Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 939 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 37. Chương 939 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 37. Phía trước trải qua những cái đó trong trò chơi. Có rất nhiều cần thiết chờ đến trò chơi thời gian kỳ hạn tới rồi mới có thể đủ kết thúc trò chơi. Có còn lại là nhiệm vụ hoàn thành lúc sau liền có thể lập tức rời đi trò chơi, người trước thường là tồn tại nhất định nguy cơ. Cho dù trò chơi nhiệm vụ hoàn thành, chờ đợi trò chơi thời gian kết thúc trong lúc còn sẽ tồn tại nguy hiểm, dưới loại tình huống này. Ở trong trò chơi cũng không thể được đến thực tốt nghỉ ngơi, người sau tắc căn bản không có ở trong trò chơi nghỉ ngơi cơ hội. Nhiệm vụ một khi hoàn thành, người cũng liền phải trở lại Bạch Phòng, giống lần này như vậy. Đã có cơ hội có thể kéo dài trò chơi kết thúc thời gian. Còn sẽ không ở phía sau tục thời gian đối người chơi sinh ra cái gì nguy cơ. Chính là phi thường khó được, nếu có thể lần này trong trò chơi đợi cho cuối cùng một ngày. Xác thật là thực tốt nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội, rốt cuộc này sinh tồn trò chơi hình thức. Mỗi cái trò chơi chi gian chỉ có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Quá ngắn ngủi, cho dù là ở một ít sinh tồn trong trò chơi có thể nghỉ ngơi. Cũng không thể làm được hoàn toàn nhẹ nhàng, đại gia hiển nhiên đều nghĩ tới điểm này. Đối với Hạ Tịch đề nghị có chút tâm động, có cái vấn đề là. Chúng ta đến đem người kia cột vào bên người, mới có thể tùy thời ở yêu cầu thời điểm làm người này bị loại trừ. Đồng lòng đưa ra chính mình nghi ngờ, nhưng là chúng ta không rõ ràng lắm người này ô đựng đồ có thể hay không có một ít dùng để chạy trốn công cụ. Thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm người này nếu là chạy, chúng ta còn phải lại phí thời gian đi tìm. Đúng vậy, Tề Hiệp ở một bên liên tục gật đầu. Nếu ở cuối cùng một ngày tên kia còn chạy, chúng ta vạn nhất không kịp bắt người liền phiền toái. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, Hạ Tịch cam đoan. Chỉ cần các ngươi có thể lưu lại một người, ta bảo đảm có thể hoàn toàn khống chế được đối phương. Tuyệt đối không thể làm đối phương chạy. Thấy Hạ Tịch định liệu trước bộ dáng, Tề gia tam huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, có thể có cơ hội thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi mấy ngày. Ai không muốn đâu, kia chính là khó được không có trò chơi nhiệm vụ, không có trò chơi nguy hiểm mấy ngày a. Tố Vân cùng Triển Ngộ đương nhiên là sẽ không phản đối, một bên Diệp Không Thanh duỗi tay sờ sờ Hạ Tịch đầu. Nguyên lai người đã có kế hoạch, hắn ngữ điệu nghe tới có chút nhẹ nhàng. Tựa hồ tâm tình không tồi, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt. Thanh âm kiều kiều mềm mại. A Thanh luyến tiếc ta. Ta cũng luyến tiếc A Thanh. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp cùng A Thanh ở lâu mấy ngày sau tương đương. Diệp Không Thanh khóe miệng không chịu khống chế mà hơi hơi giơ lên. Nhĩ tiêm cũng nổi lên một mặt hồng nhạt, hắn đột nhiên rất muốn ôm một cái nàng, nhưng hiện tại. Diệp Không Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua các phương hướng rất nhiều bóng đèn. Không phải thời điểm, Hạ Tịch phảng phất là đã nhận ra Diệp Không Thanh cảm xúc biến hóa. Nàng duỗi tay cầm Diệp Không Thanh tay. Mảnh khảnh ngón tay ở Diệp Không Thanh trong lòng bàn tay nhẹ nhàng họa vòng, Diệp Không Thanh hồi. Nắm qua đi, hơi hơi dùng sức. Nắm chặt Hạ Tịch tác loạn ngón tay, Hạ Tịch trong lòng là nai con chạy loạn nhảy nhót. Trên mặt lại không hiện, nàng đối những người khác nói. Ta kiến nghị lưu lại tốt. Quân cờ cấp bậc thấp nhất tốt nhất khống chế. Này cũng có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm mặt khác đồng đội an toàn, người chơi khác sôi nổi đồng ý. Vì thế trước làm bộ xương khô nam bị loại trừ hành động kế hoạch liền như vậy thông qua, đại gia vẫn là hai người một tổ hành động. Bất quá lần này một mình một người đổi thành tề lực phụ trách ở trong nhà đại môn nội thủ. Cửa kính quan hảo, dùng thô dây thép đem hai bên then cửa tày đều triển lên. Không cho kia hai cái người chơi có cơ hội lặng lẽ trở lại trong nhà trốn đi. Tấu chương xong, hết chương.